Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 296, huyết tộc điện hạ bệnh thần kinh, 30, góc truyện audio.com, cả ngày đều không nhìn thấy Vân Y, tâm tình chây rồ có chút bực bội, Vân Y không phải là thật sự trốn tránh hắn chứ. Nghĩ đến khả năng này tâm tình chây rồ càng nhộn nhạo không yên. Đinh, độ hảo cảm công lược cộng 5, tổng độ hảo cảm 70, ký chủ cô cần phải kiên trì trụ vững nha. Trong phòng tối này, cái đáng sợ nhất cũng không phải là bóng tối, bản thân Vân Y cũng quen rồi. Chỉ là thân thể ký chủ là vampire, là huyết tộc. Huyết tộc sơ cấp một ngày không ăn gì sẽ trở nên vô cùng suy yếu. Huống chi, Vân Y sớm đã bị cha mẹ chuyên chủ hạ dược, thân thể liền càng thêm hư nhược, cô cảm giác mình sắp game over rồi. Trước lúc hôn mê, Vân Y cuối cùng cũng nhớ ra vì sao Choi luôn làm cô cảm giác được một cỗ cảm giác quen thuộc. Nguyên lai Choi, rất nhiều năm trước kia, là tiểu trúc mã nhà bên của nguyên chủ. Chỉ là sau này tiểu nam hài bị phụ thân đón về nhà, nghe nói tiểu nam hài thì ra là con riêng của một vị bá tước nào đó. Bá tước kia bởi vì nhi tử cùng nữ nhi đều chết sạch không còn người thừa kế cho nên mới đưa hắn trở về. Choi không phải tên, mà là họ của bá tước kia. Choi bá tước, nếu cô không có nhớ lầm, Choi bá tước cùng Anier bá tước chính là đối thủ một mất một còn. Anier thường xuyên ỷ vào việc mình đã từng có chiến công hiển hách với huyết tộc, đối với bá tước Choi luôn là châm chọc mỉa mai. Cuối cùng, liền biến thành tử địch. Nguyên lai, Choi chính là đã từng cái kia đối ký chủ nói, sau này sẽ trở về tìm nàng người. Tuy rằng trong cốt truyện cũng không xuất hiện bóng dáng nhân vật Choi này, nhưng nếu cẩn thận mà suy nghĩ cốt truyện một chút, kỳ thật nhân vật này còn ngẫu nhiên xuất hiện vài lần. Cũng chính là khi Anier bá tước cùng huyết tộc chi vương xuất hiện mâu thuẫn, cái tên Choi xuất hiện qua vài lần, đương nhiên cũng không có đặc tả. Trước lúc chết mới nhớ được ra cái này, Vân Y gợi lên một mặt tươi cười tự diễu. Ý thức chậm rãi tiến vào trạng thái hôn mê, cũng không biết ngủ bao lâu, Vân Y mới chậm rãi tỉnh lại. Chỉ là thời điểm Vân Y tỉnh lại, lại phát hiện mình đang nằm ở trên một cái giường mềm như bông, xung quanh bao bọc chăn lụa mềm mại. Lúc ấy Vân Y còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Vân Y hơi ngẩng đầu nhìn xung quanh, lại phát hiện Choi đang đứng ngồi ở mép giường, gương mặt đầy lo lắng cùng băn khoăn. Cảm thấy trên giường có động tĩnh, Choi quay ra, nhận thấy Vân Y đã tỉnh lại, anh kinh hỉ mà nhìn cô, Vân Y, em tỉnh lại rồi. Ngữ khí vui mừng như nhặt được cục vàng lúc trước đánh rơi ngoài đường. Vân Y muốn gật đầu, lại phát hiện mình căn bản là không còn chút sức lực nào. Cô chớp chớp hai mắt muốn dùng ánh mắt để bảo với Choi vấn đề này, nhưng mà Choi căn bản không chú ý tới biểu tình của Vân Y. Lại hoặc là nghĩ Vân Y chỉ là muốn chớp mắt. Vân Y, em hiện tại cảm thấy như thế nào? Có nơi nào không thoải mái? Có cần uống chút nước không? Choi gào to, cách chương.